Tiên ma đồng tu, chương 1763, nữ oa thị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều khi Diệp Tiểu Xuyên đều là xem không hiểu thế giới này. Theo niên kỷ gia tăng, lịch duyệt tăng trưởng, hắn càng phát ra minh bạch một cái đạo lý. Biết rõ đấy càng nhiều, càng vô tri. Cái thế giới này tràn đầy kỳ diệu. Lên tới ngân hà tinh tú, đi xuống con sâu cái kiến chuột trùng. Sinh thời đều muốn thăm dò cái thế giới này tất cả bí mật là không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên liền đã từng thấy qua một đám đầu to con kiến. Vì đánh một cây mái hiên hạ xuống tổ ong, vô số con kiến chính mình hợp thành một đầu dài độ tiếp cận 2 trượng con kiến cầu treo. Tại Bắc Cương bái kiến băng cùng hỏa dung hợp cùng một chỗ băng hỏa kỳ giáp. Tại Minh Hải nhìn thấy qua chiều dài vượt qua 700 trượng biển sâu cự xà. Tại Tây Vực nhìn thấy qua mang tất cả thiên địa, hủy diệt hết thảy đống cát đen bảo. Tại Nam Hải nhìn thấy qua phảng phất đi thông lòng đất U Tuyền về. Khư Chi Nhãn, vẫn còn ở quy Khư Chi Nhãn trong phát hiện biển sâu cự yêu sau khi chết ngủ say tiên địa. Cùng với này gốc không biết sống nhiều ít vạn năm Hải Bồ Đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái dị sự tình thấy nhiều rồi, cũng liền thấy nhưng không thể trách, cũng tỉ như giờ phút này, chứng kiến trước mắt trên đỉnh đầu treo ngược những cái, kia càng lúc càng lớn con rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm qua còn sung lão sói vẫy đuôi vượng tài, hiện tại đã sớm bị hù mặt không chim sắc. Không còn có mới vừa ra nhập động quật lúc cái loại này thong dong cùng bình tĩnh. Con rơi càng lúc càng lớn. Đã nói lên 3 người bọn họ đã càng ngày càng gần mục đích của chuyến này địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn hạnh chính là, những thứ này thiên bức nói tóm lại. Tập tính cùng bình thường con rơi không sai biệt lắm. Ban ngày đều trốn ở âm u trong động quật ngủ ngon. E ngại chướng mắt cường quang. 3 người thời gian dần qua ghé qua lâu như vậy. Một mực không có lọt vào đại con rơi công kích. Cũng không biết tại trong động quật đi bao lâu rồi. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng có mấy cái canh giờ. Dựa theo thời gian đến suy tính. Giờ phút này bên ngoài sơn động hẳn là đã là bầu trời tối đen. Thế nhưng những cái kia đại con rơi cũng không có như đêm qua như vậy đi ra ngoài kiếm ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hoài nghi. Chẳng lẽ những thứ này đại con rơi không phải mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài kiếm ăn. Bọn hắn một đốn ăn no liền 3 ngày không đói bụng. Như cũ là gập ghềnh sơn động thông đạo. Nhưng là trên đỉnh đầu đại con rơi tựa hồ biến mất. Dưới chân này buồn nôn phân rơi liền cũng không có. Chân đạp là cứng rắn phiến đá. Trong không khí này làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày. Lại một lần nữa xuất ra hỗn độn kính. Theo bạch quang xuất hiện, quả nhiên phát hiện chu vi một cái đại con rơi cũng không có. Để cho nhất hắn giật mình chính là dưới chân phiến đá mặt đất. Đây không phải tự nhiên, đây là nhân công mở phố liền dấu vết. Rõ ràng không phải đại con rơi có thể làm ra đến. Cũng không phải đã từng sinh hoạt tại nơi đây chủ nhân Thanh Loan thần điểu có thể làm ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng a, nơi đây ở vào Nam Cương chỗ sâu nhất. coi như là đã từng là Nam Cương cổ Vu tộc, cũng chỉ là tại Thập Vạn Đại Sơn phía Bắc hoạt động. Là nơi nào chủng tộc lúc này sinh hoạt quá? Là dị tộc, hắn hỏi thăm Mộng Ngưng. Mộng Ngưng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại Nam Cương dị tộc cổ xưa ghi chép trong, chỗ này Vạn Bức Sơn, gần nhất 4.000 năm là Thiên Bức tộc chiếm cứ. Trước đó ước chừng hơn 1.000 năm, là Thanh Loan Thần Điểu chiếm cứ. Tối thiểu tại gần nhất 2.000 năm lịch sử trong 5 tháng. Không có chủng tộc khác sinh hoạt tại này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Xuyên, mau đến xem cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân phát hiện cái gì? Gọi Diệp Tiểu Xuyên đi qua. Diệp Tiểu Xuyên đi qua vừa nhìn, chỉ thấy hai bên lối đi trên thạch bích, thậm chí có vô cùng cổ xưa khác. Đường cong nhập thạch ba phân. Mặc dù đi qua trăm ngàn vạn năm, lau đi phía trên bụi bặm về sau. Điều khắc tại trên thạch bích những cái kia bích họa đường cong vẫn có thể nhìn ra một cái hình dáng đại khái. Trên thạch bích đường cong vô cùng đơn giản thô kệch, lại phảng phất tràn ngập một cổ xưa tang thương ý cảnh. Những thứ này hang bích họa tồn tại thời gian, chỉ sợ vô cùng xa xôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn rõ ràng phía trên một cái bích họa, Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người. Tần Phàm Chân cũng ngây ngẩn cả người. Tương tự bích họa bọn hắn bái kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy trước mắt trên thạch bích thật sâu điêu khắc đường cong. Dĩ nhiên là một người đầu thân rắn chi bộ dáng. Cùng lúc trước bọn hắn tại Minh Hải Thiên Khất Đảo U Tuyền Động trong chứng kiến đến Phục Hy Thị đầu người thân rắn bích họa rất tương tự. Nhưng là có rất lớn bất đồng. Lúc trước Phục Hy Thị bích họa, hết thảy đều là nam tính. Trên thân là người, hạ thân là thật dài đuôi rắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt bích họa, đồng dạng là đầu người thân rắn, nhưng nữ tính đặc chủng hết sức rõ ràng. Hai người lại lau đi hang lên một ít bụi bặm, thành lý đi ra mấy cái bích họa đều là như thế. Toàn bộ là tất cả lớn nhỏ nữ tính đầu người thân rắn điêu khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân chậm rãi nói, Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ rõ cái kia truyền thuyết lâu đời ư? Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Nói, nhân hoàng Phục Hy, nữ oa nương nương, bọn họ đều là đầu người thân rắn bộ dáng. Chẳng lẽ nói, cái này cổ xưa động quật, cùng thần thoại trong truyền thuyết biến mất tại nhân gian vô số năm nữ oa thị có cái gì liên quan? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tới tìm Thiên Bức tộc thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp. Ai có thể nghĩ đến ở chỗ này vậy mà sẽ phát hiện cổ xưa nữ oa thị manh mối. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy sẽ không sai. Phục Hy thị cùng nữ oa thị truyền thuyết nhiều vô số. Tại nhân gian truyền lưu rộng nhất đích truyền thuyết có hai cái phiên bản. Một cái là xuất từ Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh Độ Đông. Hoa Tư sinh nam tử vì Phục Hy, sinh nữ tử vì nữ oa. Hai người bọn họ là huynh muội. Không chỉ có trung thổ có này truyền lưu, miêu tộc cũng có, Phục ca Phục muội chị người ở bố y tộc, giao tộc cũng có, Phục Hy huynh muội. Truyền thuyết về sau đây đối với huynh muội vì không cho nhân gian chủng tộc diệt vong, ngay tại Côn Luân Sơn đốt dây thừng vấn thiên. Nếu như hai đạo khói xanh dung hợp lại với nhau, bọn hắn liền kết làm phu thê, sinh sôi nảy nở tánh mạng. Kết quả hai cổ yên thật đúng là dung hợp, sinh hoạt vợ chồng thời điểm, Phục Hy còn cố ý biên chế chiếu tre ở nữ oa trên mặt, tỏ vẻ mình cùng nữ oa kết hợp, là thuận theo thiên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý, Phồn Diễn sinh sống. Không phải là vì chính mình tư dục. Một cái khác truyền lưu rất rộng phiên bản liền tràn đầy nồng đậm thần thoại sắc thái. Phục Hy là tam hoàng một trong. Khai sáng Hà Đồ Lạc Thư. Nữ oa bảy ngày tạo người. Dùng năm màu thần thạch bổ thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại rất nhiều bất đồng phiên bản trong, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là Phục Hy lân thân. Nữ oa xa thân thể. Trước mắt bích họa trong nữ tính đặc thù vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không phải dị tộc trong xà nhân tộc. Hoặc là Phục Hy thị. Chỉ có thể là trong truyền thuyết nữ oa thị. Bởi vì nếu như là xà nhân tộc. Không có khả năng chỉ có nữ tính không có nam tính. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ ra liền hỏi Nam Cương mật thám Mộng Ngưng. Nữ oa nương nương câu chuyện. Tại Nam Cương cũng rất có thị trường. Mộng Ngưng vậy mà biết rõ rất nhiều về nữ oa nương nương truyền thuyết. Điều này cũng khó trách. Rất nhiều chứng cớ đã chứng minh. Số 7 tổ chức trước hết nhất là nữ oa nương nương thiết lập. Nam Cương dị tộc cùng cổ Vu tộc thế đại đại trông coi Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Cũng là nữ oa nương nương kiến tạo. Tại Nam Cương bất luận vẫn là Miêu, Lê, Tráng, Thổ, núi cao năm tộc, vẫn là 36 dị tộc, đều truyền lưu rất nhiều về nữ oa nương nương rất nhiều không thể tưởng tượng truyền thuyết. Nhất là dị tộc, bởi vì nữ oa nương nương chính là đầu người thân rắn. Không phải chính thống nhân loại. Cho nên dị tộc hầu như đều cho rằng chính mình chính là nữ oa hậu nhân. Nhất là hiện tại Nam Cương 36 dị tộc trong xà nhân tộc. Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng thường thường dùng nữ oa thị chính thống hậu duệ tự cho mình là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.